cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 78, Di chúc của Trung Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ gật đầu. Cô là Huyên muội muội đúng không? Cô ấy có nhắc đến cô với tôi. Lam Gia Huyên, bạn thân của Trung Chăn, thường gọi là Huyên, và hai người hay đùa giỡn với những biệt danh như Huyên muội muội, Huyên ta. Vì vậy, khi nghe Khương Nhược Sơ nhắc đến biệt danh này, Lam Gia Huyên không hề nghi ngờ gì, vì đây là kỷ niệm độc đáo chỉ có giữa cô và Trung Chăn. Đúng rồi, đúng rồi. Lam Gia Huyên giờ đã bình tĩnh lại. Có lẽ vì nghĩ đến Trung Chăn mà cô cố gắng kìm nén cảm xúc buồn bã. Hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Một nam sinh bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cô. An ủi, người đã mất thì không thể trở lại. Đừng buồn nữa, ít nhất bây giờ cậu đã tìm được mèo. Bạn của cậu cũng có thể yên nghỉ. Khương Nhược Sơ cũng lên tiếng. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Lam Gia Huyên gật đầu. Tôi sẽ đưa mèo về nhà trước rồi sắp xếp ổn thỏa. Cô có muốn đi cùng không? Dưới nhà tôi có một tiệm lẩu. Đồ ăn khá ngon. Chúng ta có thể vừa ăn vừa trò chuyện. Khương Nhược Sơ cũng có cùng ý định, vì cô còn nhiều điều cần hỏi Lam Gia Huyên. Một giờ sau, Lam Gia Huyên mang chú mèo về nhà. Cô mở vali và chú mèo cẩn thận bước ra. Nhìn quanh một lượt, chú mèo dường như đã quen thuộc với Lam Gia Huyên, liền chủ động cọ cọ vào chân cô. Lam Gia Huyên xúc động đến mức không kìm được nước mắt. Sau đó đặt bát thức ăn cho mèo trước mặt chú. Bảo bối, ăn đi nào. Chú mèo có lẽ đã lâu không được ăn no. Thấy thức ăn liền vùi cả mặt vào bát và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Như thể sợ sau này sẽ không còn gì để ăn nữa. Lam Gia Huyên càng nhìn càng xót xa. Nhớ lại khi Trung Chăn còn sống, chú mèo này chưa bao giờ phải chịu đói như vậy. Cứ từ từ ăn, từ giờ về sau, tất cả những thứ này đều là của em. Em cứ ở đây với chị nhé. Đáp lại lời của Lam Gia Huyên chỉ có âm thanh giòn tan của hạt thức ăn trong miệng chú mèo. Lam Gia Huyên đứng dậy, hơi phiền muộn nói, không biết nếu tôi không trả tiền, cặp vợ chồng kia có đến gây phiền phức không? Dù vừa rồi cảm giác trốn chạy rất sảng khoái, nhưng sau khi qua đi, Lam Gia Huyên bắt đầu lo lắng. Khương Nhược Sơ chắc chắn nói, yên tâm đi, nếu họ không biết tên, số điện thoại hay địa chỉ của cô, rất khó để họ tìm đến. Hơn nữa, họ còn nhiều phiền toái khác chưa giải quyết xong, không có tâm trí để tìm cô đâu. Ngay cả khi họ không có phiền toái, Khương Nhược Sơ cũng sẽ tạo ra phiền toái cho họ. Lam Gia Huyên gật đầu. Hôm nay nhờ có công của cô. Thôi, đi ăn lẩu đi, tôi mời cả nhóm, sau khi sắp xếp xong cho chú mèo. Khương Nhược Sơ cùng Lam Gia Huyên đến tiệm lẩu. Từ cuộc trò chuyện với Lam Gia Huyên, Khương Nhược Sơ cuối cùng đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Sau khi Trung Chăn qua đời, nếu cô ấy để lại di chúc, tài sản của cô sẽ được xử lý theo di chúc. Nếu không có di chúc, tài sản sẽ được phân chia theo thứ tự thừa kế hợp pháp. Vì Trung Chăn chưa kết hôn, không có vợ, chồng và con cái, cha mẹ cũng đã qua đời, nên tài sản của cô sẽ thuộc về những người thừa kế trong hàng thứ hai, bao gồm anh chị em, ông bà nội ngoại. Nếu không có ai trong số đó, cuối cùng tài sản sẽ thuộc về nhà nước. Ông bà ngoại và ông bà nội của Trung Chăn đều đã sớm qua đời. Cô cũng không có anh chị em, vì vậy căn hộ này trở thành tài sản vô chủ. Tuy nhiên, mặc dù không có người thừa kế trực hệ, Trung Chăn vẫn còn nhiều người thân bên họ hàng xa. Khi cô kế thừa di sản của cha mẹ, phía họ hàng bên nội đã từng đến tranh chấp, nói rằng cô mang họ khác, không đủ tư cách để thừa kế căn hộ. Họ cho rằng căn hộ này nên thuộc về hậu duệ của dòng họ Trung. Trung Chăn chỉ biết cười lạnh, nhà của ba cô lại không có tư cách kế thừa. vậy mà những người thân xa lạ này lại tự cho mình quyền được thừa kế. Trước đây, Trung Chăn chỉ từng nghe qua những vụ việc tranh chấp tài sản vô lý trên mạng. Không ngờ chính mình lại gặp phải. Cô đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với những người này và từ đó cắt đứt mọi liên lạc. Chính vì biến cố này, Trung Chăn đã cẩn thận hơn. Dù còn trẻ nhưng cô đã nghĩ đến việc lập di chúc. Thậm chí còn bàn với bạn thân về nơi sẽ gửi chú mèo của mình sau này. Bạn thân của Trung Chăn lúc đó còn đùa rằng cô còn quá trẻ để nghĩ đến những chuyện không may mắn như vậy. Nhưng ai ngờ, cái chết lại đến bất ngờ, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Vì Trung Chăn ra đi quá đột ngột, Lam Gia Huyên cũng không biết liệu cô ấy có thực sự lập di chúc hay không. Nếu có thì nội dung ra sao và di chúc được đặt ở đâu? Khi nhận được tin bạn thân qua đời, Lam Gia Huyên đang đi công tác ở nơi khác. Ngay lập tức, cô khóc nức nở và xin nghỉ phép để về lo hậu sự cho Trung Chăn. Không ngờ rằng, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi lo hậu sự, nhà của Trung Chăn đã bị chiếm đoạt. Gia đình này là người cùng làng với ba của Trung Chăn. Nếu nói không phải họ hàng thì có chút không đúng, nhưng nếu là họ hàng thì cũng không biết đã từ đời nào mà tính ra được. Bố của hai vợ chồng kia là cán bộ trong thôn. Khi nhận được thông tin từ chính quyền thành phố về cái chết của Trung Chăn, ông ta liền nghĩ đến việc giấu kín thông tin này và tìm cách chuyển căn hộ sang tên mình. Nhà ở thành phố mà, bán đi có thể được vài trăm triệu. Vì thế, ông ta liền sắp xếp cho con trai và con dâu dọn đến căn hộ của Trung Chăn. Chiếm chỗ trước rồi tính sau, ông ta còn dặn dò con trai và con dâu phải giữ kín chuyện này. Nếu không những người khác trong thôn biết được, chắc chắn sẽ gây rắc rối và ai cũng muốn chia phần. Thế là gia đình này ngang nhiên phá khóa và dọn vào ở. Sau đó, Lam Gia Huyên đến nhà để hỏi về chú mèo. Nhưng họ nói đã đưa mèo cho một người bạn nuôi và bảo cô yên tâm. Người bạn đó nuôi rất nhiều mèo và sẽ chăm sóc tốt cho chú mèo. Lam Gia Huyên nửa tin nửa ngờ. Nhưng cô chỉ là một cô gái đơn độc. Đến nhà người lạ cũng không dễ dàng làm to chuyện. Hơn nữa, cô lo rằng nếu làm lớn chuyện, cô sẽ càng khó biết tin tức về chú mèo của mình. Nên cô đành phải nhịn. Về phần căn hộ, Lam Gia Huyên hoàn toàn không có biện pháp nào. Chỉ có thể bất lực nhìn gia đình đó ngang nhiên chiếm giữ căn nhà của bạn thân. Suy cho cùng, cô chỉ là bạn thân của Trung Chăn. Nếu không có sự ủy quyền từ pháp luật, cô thực sự không có quyền can thiệp vào việc xử lý căn hộ. Hơn nữa, cô còn phải lo lắng cho công việc và cuộc sống riêng của mình. Không có thời gian và sức lực để đối đầu với những người vô lại này. Sau một thời gian, gia đình này đột nhiên liên lạc với Lam Gia Huyên, hỏi xem chú mèo bao thuê ba của Trung Chăn có bị triệt sản hay không. Lam Gia Huyên lập tức cảnh giác. Sau khi truy hỏi, cô mới phát hiện ra rằng gia đình này không hề đưa bao thuê ba cho người đáng tin nuôi dưỡng như đã nói. Mà vì nghe nói đây là một giống mèo quý hiếm, có thể sinh ra những chú mèo con đắt giá, nên họ muốn lợi dụng bao thuê ba để kiếm tiền. Khi biết được điều này, Lam Gia Huyên tức giận, đã có một cuộc cãi vã lớn với gia đình này và yêu cầu họ trả lại mèo cho cô. Gia đình đó, sau khi biết bao thuê ba đã bị triệt sản, không thể sinh sản và nhận ra Lam Gia Huyên rất quý chú mèo này, liền ra giá 20 triệu để trả lại mèo. Lam Gia Huyên đương nhiên không đồng ý. Sau đó, hai bên đã tranh cãi qua lại, thậm chí còn khiến cảnh sát phải can thiệp. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ có thể làm trung gian hòa giải. Cuối cùng gia đình đó chỉ đồng ý giảm giá xuống còn 15 triệu. Khăng khăng Lam Gia Huyên phải trả số tiền này để lấy lại mèo. 15 triệu không phải là số tiền nhỏ. Mặc dù Lam Gia Huyên đành cắn răng gom góp đủ số tiền, nhưng cô cảm thấy không cam lòng khi phải trả tiền cho những người này. Vì thế, cô quyết định tham khảo ý kiến luật sư. xem liệu các tin nhắn trước đây có thể làm bằng chứng để yêu cầu trả lại mèo mà không phải trả tiền hay không. Không ngờ, trong khi Lam Gia Huyên đang tìm cách xử lý, gia đình này lại giao bán bao thuê ba trên mạng với giá 5 triệu. Tuy nhiên, nếu Lam Gia Huyên muốn mua lại, họ vẫn giữ mức giá 15 triệu. Lam Gia Huyên nóng ruột, cuối cùng đành tìm hai người bạn nam cùng đi để thực hiện cuộc đàm phán cuối cùng. Sau đó, mọi chuyện diễn ra như Khương Nhược Sơ đã biết. Lam Gia Huyên hít sâu, khuấy nhẹ đũa trong bát gia vị. Bao thuê ba vốn là một chú mèo mập mạp, nặng đến 11 cân, nhưng bây giờ đã bị họ nuôi đến gầy đi một vòng. Không biết nó đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở và sợ hãi. May mà cuối cùng tôi đã lấy lại được bao thuê ba. Coi như cũng không thẹn với lòng. Khương Nhược Sơ gật đầu. Quan trọng nhất là lấy lại được mèo và đảm bảo an toàn cho nó. Những chuyện khác chúng ta có thể từ từ bàn bạc sau. Lam Gia Huyên thở dài. Chỉ tiếc là căn hộ của Trung Chăn bị bọn người đó chiếm mất. Tôi thật sự không thể chịu nổi. Kỳ thật, Trung Chăn đã lập di chúc. Tôi có một người bạn là luật sư. Trước đây Trung Chăn từng nhờ tôi tư vấn. Vì vậy tôi biết nội dung di chúc. Chắc chắn không có phần của những người họ hàng đó. Dù không biết rõ nội dung chi tiết, nhưng chỉ cần hỏi trực tiếp người lập di chúc, mọi thứ sẽ rõ ràng ngay. Khương Nhược Sơ tỏ ra bình tĩnh, không chút lo lắng. Lam Gia Huyên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vui mừng nói, vậy thì thật tốt quá. Cách chương.